Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, trùng phùng vui sướng. Lại nói Sanada Yukimura xông vào ma quật, lúc ấy trong động ma không có cái gì động chủ, chỉ có một ít phổ thông ma vật, mà Ngưu Khôi cũng trong nháy mắt phát hiện nàng, cũng không có tiến hành quá nhiều trở ngại. Không có chuyên môn để ma vật đi tập kích nàng, cũng không có khởi động cái gì bẫy dập loại hình. Cứ như vậy để Sanada Yukimura rất dễ dàng đi tới cửa đại điện. Sanada Yukimura xoa xoa máu trên mặt mình dấu vết, trên mặt của nàng cùng trên người có một ít vết thương. Bất quá trên người nàng máu không chỉ là chính nàng, càng nhiều hơn chính là ma vật. Mặc dù Ngưu Khôi không có chuyên môn gọi đám ma vật đi tập kích Sanada Yukimura, nhưng là tại nàng tới trên đường đi, tự nhiên là gặp được một chút lẻ tẻ ma vật. Những này bị gặp phải ma vật cũng cơ bản đều là trực tiếp cùng Sanada Yukimura đánh lên. Sanada Yukimura cũng không có cùng những này phổ thông đám ma vật tiến hành quá nhiều dây dưa, nhưng là 10 cái, trăm cái, mấy trăm cái ma vật liên tục xuất hiện, coi như nàng không muốn dây dưa, cũng không thể tránh khỏi phát sinh chiến đấu. Mà trong chiến đấu, nàng mặc dù so với cái kia ma vật mạnh lên rất nhiều, nhưng là nơi đây đường hầm cùng hang động cơ bản đều là 10 mét đến chừng 100 mét độ cao. Nàng cũng không bay được cao bao nhiêu, ma vật càng nhiều, nàng tự nhiên cũng là phải bị thương. Vết thương, vết máu, còn có một 13 chút vết bẩn. Lúc này Sanada Yukimura nhìn qua vô cùng chật vật. Nếu là ngày thường, nàng khả năng đối với cái này sẽ phi thường có ý kiến, nhưng hiện tại trong lòng chỉ muốn tìm về Goto Motosugu. Nàng hoàn toàn không có để ý như thế phương diện tâm tình, một lòng nghĩ tìm người cứu người Sanada Yukimura. Đầu óc cũng không có ngày xưa linh quang, nàng không có nghĩ qua tại sao mình có thể dễ dàng như thế đi vào ma quật nội bộ. Vì cái gì trên đường gặp phải một chút ma vật đối nàng sẽ phòng thủ mà không chiến? Vì cái gì nàng trước đó nhìn thấy những cái kia lợi hại ma vật, tại nàng xông vào ma quật về sau lại không nhìn thấy một cái? Sanada Yukimura nhìn trước mắt đại môn, nàng nghĩ đến, nếu như Goto Motosugu còn sống, như vậy có khả năng nhất tồn tại địa phương chính là chỗ này. Đại môn này về sau, hẳn là cái kia cái gọi là ma vương chỗ ở. Ngay tại Sanada Yukimura đang suy nghĩ cái gì muốn hay không trực tiếp oanh phá cái này hai cánh của lớn, hoặc là nói, mình có thể hay không đem đánh vỡ thời điểm. Đại điện hai cánh của lớn chậm rãi mở ra. Trong đại điện quang cảnh hiện ra ở Sanada Yukimura trước mắt. Phù điêu, gột đèn, bậc thang, vương tọa, những này đều không có hấp dẫn đến Sanada Yukimura con mắt. Bởi vì, nàng tại cửa mở ra trong nháy mắt, liền thấy cái kia nàng trong ba ngày này một mực nhớ người. Goto Motosugu, Motosugu. Sanada Yukimura một tiếng ngạc nhiên kêu gọi, trong nháy mắt liền vọt vào đại điện bên trong. Mà các loại vọt vào đại điện về sau, nàng mới phản ứng được, lúc này Motosugu hiện tại trạng thái màu đen bằng da bịt mắt, màu đen bằng da miệng cầu, màu đen xích chó vòng cổ, màu đen dây thừng phi thường có trật tự tại Motosugu trên thân trói ra cái đối xứng đồ án. Lấy Sanada Yukimura phong phú tri thức hàm lượng, nàng trong nháy mắt liền từ những cái kia lúc đầu không có tác dụng gì trong tri thức tìm được cái này trói pháp danh tự, hẳn là gọi mai rùa trói. Mà lúc này Goto Otosugu không chỉ là toàn thân mang theo những vật này mà thôi, nàng hiện tại vẫn ngồi ở cái kia vương tọa trí thượng, chỉ bất quá nàng là lấy bị ôm tư thế ngồi. Đó là một cái mọc ra đầu trâu hình người. Mặc dù là Sanada Yukimura lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là nàng trong nháy mắt liền có thể làm ra phán đoán. Cái này ngưu đầu nhân hình ma vật, liền là cái kia cái gọi là ma vương. Như vậy vật lớn, dĩ nhiên cũng liền như vậy tiến nhập Motosugu trong thân thể. Làm sao có thể? Sẽ hư mất à? Sanada Yukimura nhìn xem Ngưu Khôi cùng Motosugu chỗ va chạm, khiếp sợ tương đương, mà kinh ngạc song sau, liền là phẫn nộ, ngươi hỗn đản này, nhanh cho ta đem ngươi vật kia từ Motosugu trong thân thể rút ra ngoài a. Sanada Yukimura tức giận kêu to, hai tay cây quạt trong nháy mắt vỗ, xoắn múa thang. Màu đen vòi rồng gió lốc từ vương tọa dưới đáy dâng lên, trong nháy mắt đem trọn cái vương tọa bao phủ ở bên trong. Goto Motosugu cũng bị bao quát ở bên trong. Cũng không phải là lúc này Sanada Yukimura tức giận đã mất đi lý trí, ngay tiếp theo Motosugu cùng một chỗ công kích, mà là kỹ năng này cũng không phải là kỹ năng công kích, mà là một cái trói buộc tính kỹ năng. U Tây, Sanada Yukimura gặp cái kia ma vương tùy tiện trúng chiêu, hoàn toàn không có ý khác, cao hứng phi thường liền xông đi lên, chuẩn bị nhân cơ hội này đem Goto Motosugu mang ra. Bất quá, nàng vừa mới bay ra ngoài xa 10 mét, nửa giây đều không có đến thời gian, nàng liền thấy nàng phong bị dễ như trở bàn tay tiêu tán. Rất đơn giản, rất dễ dàng. Không có bất kỳ cái gì tiếng nổ mạnh vang, không có cái gì tránh thoát tiếng vang, thật giống như những cái kia phong mình tiêu tán. Vẻn vẹn loại trình độ này năng lực, ta liền xem như đơn thuần dùng ý niệm đến điều khiển linh khí tiến hành ảnh hưởng, đều có thể khiến cho vô hiệu hóa. Ngưu Khôi tùy ý nói ra, hắn nhìn xem Sanada Yukimura, đối nàng xa xa một chỉ. Đầu ngón tay của hắn quấn quanh lấy một sợi màu đen gió lốc. Sau đó, còn có thể đem đảo ngược. Dây thừng, màu đen phong trong nháy mắt hình thành. Sau đó mấy cổ phong lực quấn quýt lấy nhau, biến thành giống như dây thừng đồ vật. Bá, Sanada Yukimura trái tránh phải tránh, nhưng là một giây đồng hồ đều không có tránh thoát đi. Những cái kia phong dây thừng liền đem nàng bắt được. Sau đó một mực trói lại 100. Nắm Maeda cây di phúc, Ngưu Khôi có thể thông qua ma khí liên hệ thu hoạch được thuộc hạ một chút năng lực. Đối với những khác, kiếm cơ khí tiến hành cảm ứng, phân tích, phục chế. Cái này Maeda cây di chỗ hữu dụng kiếm cơ năng lực, Ngưu Khôi cũng biết một chút. Thả ta ra. Sanada Yukimura nhe răng tuét miệng la hét, tức giận trừng mắt Ngưu Khôi. Bất quá, ngay lúc này, Ngưu Khôi ác thú vị cười cười. Hắn tháo xuống Motosugu bịt mắt cùng miệng cầu. Yukimura-sama, Goto Motosugu nhìn thấy Sanada Yukimura cũng là cao hứng phi thường hô kêu một tiếng. Motosugu, Sanada Yukimura thanh âm bên trong có hoài niệm, cao hứng, lo lắng. Sau đó, Goto Motosugu chủ động một chút động thân thể của mình. Tại Sanada Yukimura ánh mắt kinh ngạc bên trong nói, Yukimura-sama có thể tới ta thật sự là thật cao hứng. Yên tâm đi, Yukimura-sama sẽ phi thường dễ chịu cực kỳ khoái lạc. Dễ chịu, khoái hoạt. Sanada Yukimura trợn mắt hốc mồm nhìn xem Goto Motosugu thần thái cùng cử động. Sau đó, nàng liền biết Motosugu nói là cái gì. Trong nội điện, cũng không lâu lắm, liền tràn đầy trùng phùng vui sướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.